Xuyên nhanh nữ phủ pháo hôi không cam tâm. Chương 4, 4, tổng tài yêu sai 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng về nhà túc chủ. Cô không định về tan ra à? Cô ngồi trên sofa lười nhác trả lời. Bây giờ chưa phải lúc. Hệ thống đi này không chỉ đảo lộn vai nhân vật mà còn trực tiếp cho Liên Hoa kỹ năng thao túng linh hồn. Túc chủ, giờ cô định làm thế nào? Ván bài chưa lật mới thú vị. Nhưng mà tên boss phản diện kia thú vị hơn. Hệ thống lật lật lại tư liệu rồi nghiêm túc nói. Ký chủ, không lâu sau boss phản diện cũng hào cảm với Liên Hoa. Bởi trong một lần bị truy sát hắn được Liên Hoa cứu mạng. Ánh mắt cô tối lại, tay chống cằm cười nhạt. Đàn ông mà ta muốn chỉ có thể là của ta. Hệ thống dùng mình khi nhìn cô. Đúng nga thứ cô muốn ai có thể giành. Trừ phi cô không cần hoặc cố ý cho người khác giành. Tâm phụ nữ quả nhiên nham hiểm, đặc biệt là túc chủ. Hệ thống mấp mé nói nhỏ, mi nói gì cơ, có tin ta, hệ thống bật chế độ giả chết. Hệ thống hiện không nghe không thấy không làm gì hết, nói xong liền ẩn mất đi. Chạy nhanh thật, cô nhíu mi nói, cô giơ chiếc vòng màu lựu đỏ lên, truyền chút linh lực vào đó. Không trung bỗng hiện lên một cuốn sách trông cổ xưa, huyền bí. Cô chạm vào cuốn sách liền một loạt ký tự lạ hiện lên. Cô mở cuốn sách, lật lật từng trang tìm kiếm, tay cô dừng lại trang giữa cuốn sách, khóe môi cô cong cong lên cười xảo quyệt mang hàm ý sâu xa. Cô thu lại cuốn sách vào vòng tay không gian, tàn tình nằm nhoài xuống giường ôm lấy chiếc gối, giãn mi tâm thiếp đi. Chợp chút mà đã đến sáng, sáng nay trời lại mang chút âm u, những đám mây đen nghịt nối tiếp nhau tạo nên vùng trời xám xịt. Những đám mây đen đó lại có chút quái gì? Cô chậm chậm mở mắt nhìn ra cửa sổ, chớp chớp đôi mắt đột nhiên cô nhìn ra thứ gì đó vội vội hệ thống. Miêu miêu, hôm nay là ngày bao nhiêu? Hệ thống nhìn thông tin trên màn hình há miệng kêu lên. Hôm nay lại là ngày 16 tháng 4, cô nắm chặt tay lại, ánh mắt thêm tầng âm u ám lạnh, nói. Thời gian cũng bị ảnh hưởng, hôm qua là ngày 10 tháng 4 vậy mà hôm nay lại là 16. Có vẻ cái hệ thống ID kia cố tình đẩy nhanh tình tiết. Hoặc có thể nó dự tính làm điều gì kinh khủng hơn. Hệ thống sốt sắng nói. Túc chủ phải làm sao đây? Thế giới này mà sụp đổ thì chúng ta không thể có kết cục tốt đẹp gì. Nói xong hệ thống bay vòng vòng loạn xạ. Cô một tay túm lấy hệ thống nói. Con mèo này, đừng loạn xạ nữa. Mau mở tất cả tư liệu xem từng chút một không được bỏ sót. Hệ thống im bặt lặng lẽ mở một loạt tư liệu chăm chú xem xét. Hệ thống này mang hình dáng của một con mèo lông trắng. Mắt xanh lam nên tan tình mới gọi là miêu miêu đó. Các tiểu khả ái, hệ thống mở một mảng đen lắp bắp nói. Túc chủ, cái này, cô nhìn về phía mảng đen trầm mặc suy nghĩ. Một ý nghĩ lóe lên cô chợt nói. Hoàn hảo quá mức đôi khi sẽ trở thành cái thóp. Cái thóp, hệ thống không hiểu ngơ ngác nhìn cô. Cô đứng dậy quơ lấy chiếc áo đen, lấy một đôi giày đi vào. Nhanh nhẹn đi thẳng xuống, cô quay người lại nhìn hệ thống. Miêu miêu mau định vị chỗ của thượng quân quyền. Túc chủ, ở khu nghỉ dưỡng Len à? Khu nghỉ dưỡng Len. Thượng thiếu, không hay rồi. Có 10 tên sát thủ bậc S đang ẩn nấp trong khu nghỉ dưỡng này. Một người đàn ông chạy hồng hộc xông vào, đẩy cửa nói. Nam nhân mặc chiếc áo sơ mi đen ngồi trên sofa lười nhác trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao? Người đàn ông tay rút lấy khẩu súng chỉ thẳng vào thượng quân quyền, cười lớn. Ha ha, chết đến nơi rồi còn ngạo mạn. Bằng, bên ngoài, túc chủ, không ổn. Ở đây có 10 tên sát thủ bậc S, cô bật tường nhảy vào vừa chạm đất. Một tiếng súng vang lên, viên đạn lao thẳng đến chỗ cô lập tức chạy, né phía sau thân cây. Chuyên tâm vào, cô cười nhạt rút khẩu súng ra ngắm tầm nhắm, nơi cô nhắm lại là trái tim. Đi chơi với tử thần đi, tên sát thủ kia ngã lăn xuống đất, máu chảy đầm đìa. Cô bật người ra phía sau tránh hai viên đạn thần tốc nhắm vào cô. Hai viên đạn vô tình lại trở nên vô hướng bay thẳng về phía hai sát thủ. Túc chủ có một tên tia súng, cửa sổ tầng 2. Chấm, cô hừ lạnh nhắm vào đầu tên tia súng bóp cò. Túc chủ, Liên Hoa xuất hiện rồi. Cô nấp vào vách tường, ánh mắt tối lại lạnh lùng nhìn Liên Hoa đang lén lút đi vào. Liên Hoa mở cửa đi thẳng lên lầu miệng mấp máy. Thượng quân quyền đâu rồi? Ả liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh, bên ngoài, túc chủ, cô ta muốn không có làm cũng có ăn kìa. Hệ thống hết nổi bình tĩnh la lên, Cô lặng thinh không nói gì thi triển thuật di chuyển tức thời. Vù, vù, lập tức cô xuất hiện trước cửa phòng Thượng Quân Quyền, khóe môi cô rỉ một dòng máu đỏ tươi. Cô lại cưỡng ép nghịch đạo dùng thuật di chuyển tức thời ở thế giới này. Hệ thống luống cuống, sốt sắng nhìn khóe môi cô rỉ máu nói. Cô quệt vệt máu, cười lạnh. Phản hệ chút thôi, thế giới này không được phép thất bại. Tay cô miết khẩu súng. Miêu miêu, mau đi xử lý nốt mấy tên còn lại đi. Hệ thống hí hửng tuân lệnh hóa thành cô gái có mái tóc vàng ngang vai trông nộn nộn đáng yêu nhưng cũng không kém phần xinh đẹp nhí nhảnh cười. Giờ chơi đến rồi, cách chương.